Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1335, chương 1335, kỳ cảnh. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi đều là nhíu mày. Này địa phương nhất định là bị làm rồi cái gì thủ đoạn. Muốn chết là, này thủ đoạn còn rất là cao minh. Đều đi qua lâu như vậy rồi. Hiện tại cũng không có lộ ra sơ hở gì. Không đúng. Tựa hồ cũng không phải là cái gì sơ hở cũng không có. Nghĩ tới đây, Lâm Phi bỗng nhiên dừng thân hình. Hướng ven đường mộ bia nhìn. Cứ việc theo đi, chung quanh cảnh sắc không ngừng biến đổi. Nhưng là ven đường vẫn thỉnh thoảng xuất hiện một ít mộ bia. Những thứ này mộ bia rải rác rất là hỗn loạn. Thường cách một đoạn khoảng cách sẽ xuất hiện một tòa. Hình ảnh bên trên có mơ hồ có rõ ràng. Ghi chép bất đồng sự tình. Nhưng nếu như cẩn thận hồi tưởng một lần, những thứ này trên mộ bia hình ảnh, lại phảng phất là dựa theo nào đó thời gian tuyến xếp hàng. Từ các tu sĩ gặp gỡ tai ách, thẳng đến trải qua rất nhiều ách nan, ở một thế giới hạ xuống, trung gian duy chỉ có thiếu nhất đoạn lịch sử, kia thiếu sót lịch sử. Ngay tại lúc này, bây giờ lịch sử, chẳng lẽ là hắn, nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Phi có chút suy đoán. Thiếu kia một tòa mộ bia, hẳn là vị kia thủ hộ giả vì chính mình mà chuẩn bị. Làm thủ hộ giả chết đi, phía trên mộ bia hình ảnh, chắc cũng là kia thủ hộ giả tự mình trải qua lịch sử. Nói như vậy, ngươi nên là đang ở lịch sử sau cùng rồi hả? Nghĩ tới đây, Lâm Phi bỗng nhiên trong lòng hơi động. Tiếp đó, Lâm Phi cũng sẽ không hướng kia đám sương mù đi, mà là đang quan sát ven đường mộ bia. Cơ hồ là mỗi một mộ bia, Lâm Phi đều phải cẩn thận kiểm tra một phen. Chỉ là như vậy thứ nhất, tốc độ nhưng là chậm không ít. Nhưng mà Lâm Phi nhưng cũng không gấp. Một tòa mộ bia cũng không chịu hạ xuống. Ở mỗi một trước mộ bia quanh quẩn một trận sau đó, lại sẽ đi tìm người kế tiếp mộ bia. Có lúc thậm chí sẽ còn quay về lối. Lâm Phi tự mình làm việc. Nhưng mà, này rơi vào quỷ tử hai người trong mắt. Nhưng là nhìn không giải thích được. Căn bản không thể hiểu được Lâm Phi này là đang làm gì. Trên thực tế, nếu không phải thật sự là không chỗ có thể đi, lúc này tiểu ma đầu hai người khả năng cũng tự mưu đường ra đi. Mặc dù như vậy, theo thời gian dần dần chạy mất, bọn họ với sau lưng Lâm Phi thời điểm, cũng là không có gì kiên nhẫn. Không có cách nào Lâm Phi này cách đi cũng thật sự là để cho người ta không sờ được đầu não. Đi cái nửa ngày, cũng không thấy có tiến triển gì. Ngược lại là quay ngược lại trở về rất nhiều. Có lúc lại dứt khoát là đang ở tại chỗ chuyển nổi lên vòng. Hai người càng ngày càng không có gì kiên nhẫn. Dự định mở miệng thoát khỏi. Chính mình đi tìm đường ra. Kết quả còn không đợi mở miệng. Lâm Phi nhưng là bỗng nhiên từ một tòa trước mộ bia đứng lên. Cũng không quay đầu lại nói. Đi theo ta. Ồ. Quỷ tử mới vừa theo bản năng đáp ứng một tiếng, liền muốn tát mình đầy miệng ba. Mụ, ta nhiều cái gì miệng? Mù đáp ứng cái gì tinh thần sức lực a? Bất quá lời nói đều đã nói ra miệng, nhưng là không kịp đổi ý. Lâm Phi đã là đi ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là biết điều đi theo. Kết quả tình huống lần này nhưng là không quá giống nhau. Lần này Lâm Phi không có chậm trễ thời gian nữa. Chỉ là ở trên đường một chút nhận mộ bia. Sau đó liền không chút do dự tiếp tục tiến lên. Theo Lâm Phi càng đi càng xa. Không gian xung quanh bắt đầu nhanh chóng biến đổi. Nhìn một cái, phảng phất là bị đầu nhập cục đá mặt nước như thế. Không gian xuất hiện vặn vẹo cùng nếp nhăn. Mà mặt đất trên cỏ, đột nhiên giấy lên thương ngọn lửa màu trắng. Cỏ xanh khô vàng, nhanh chóng hóa thành màu đen cho bụi. Bay múa đầy trời, bãi cỏ cháy rụi sau đó, lộ ra phía dưới nham thạch mặt đất, duy nhất không thay đổi, ngoại trừ ba người bên ngoài, cũng chỉ có đường kia trước nhất san sát mộ bia rồi. Còn bà nó, nhìn thấy một màn này, quỷ tử hai người nhất thời trợn mắt hốc mồm, nhưng là còn không đợi tinh thần phục hồi lại, nhưng là phát hiện, không biết lúc nào, mình đã đến gần kia đám sương mù. Sương mù kể cả đến chung quanh hết thảy, ở trước mắt nhanh chóng tiêu tan, hiển lộ ra một bộ rất là cảnh tượng kỳ dị, Một tòa thạch đài to lớn, ở sương mù chính giữa cao vút. Này thạch đài toàn thân trắng tinh, hoàn toàn là lấy từng cục phương chính bạch thạch tạo thành. Cái đế chu vi gần như trăm trượng, liên tiếp thềm đá, đi thông chóp đỉnh. Hơn nữa, ở đó thạch đài chung quanh, nhưng là một mảnh để cho người ta chuyển không rời mắt nổi cảnh tượng. Đó là đủ loại linh thực, linh tham, tử chi, chu quả, liếc nhìn lại, chủng loại phồn đa. Những thứ này linh thực cũng không biết ở chỗ này tồn tại thời gian bao lâu. Chính là một gốc phổ thông linh tham. Bây giờ nhưng là vai u thịt bắp không thể tưởng tượng nổi. Ngàn năm mới có thể dài thành một tấc chu quả thụ. Bây giờ đã có một người ôm hết lớn bằng. Trên nhánh cây treo đầy linh khí tràn ra trái cây. Đè thấp cành cây. Còn bà nó, chấm ngoặc kép, quỷ tử cơ hồ nhìn ngây người. Nơi này linh thực chủng loại quá nhiều. Có không ít đều là ở trong giới tu hành tùy ý có thể thấy phổ thông linh tham. Nhưng mà bây giờ, những thứ này linh thực cũng không biết trải qua bao nhiêu năm tháng. Không có bị hái, những thứ này linh thực lớn lên đến bây giờ. Cũng có thể nói là đồng loại trung vương giả. Linh khí tràn ra, mùi thuốc bay tán loạn. Tùy tiện hít thở một cái, cũng cảm giác chân nguyên vận chuyển sinh động. Vậy, đó là sét đánh quỷ gỗ. Quỷ tử đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa. Đó là một đoạn đen thùi cây nhỏ. Mặt ngoài thô ráp, mặt ngoài sinh mặt quỷ như vậy đường vân. Nhìn kỹ một chút, thật giống như chỉnh cái cây là bị sét đánh qua như thế. Quỷ tử nhưng là biết, đây cũng không phải là cái gì tầm thường có thể thấy phổ thông cây cối. Trong truyền thuyết đây là nguyên sản với U Minh chi địa linh mộc. Bị vạn quỷ tinh khí bồi bổ, nếu là gặp gỡ vạn sét đánh mà bất tử, lần nữa sống sau đó, sẽ gặp trở thành sét đánh quỷ gỗ. Bản thân âm khí cùng lôi đình trung dương cương khí lẫn nhau giao dung. Âm dương giao thái, từ nay về sau, ở giữa thiên địa này, lại cũng không có bất kỳ khắc chế vật. Đối với dễ dàng bị nhằm vào khắc chế quỷ tu mà nói, đây càng là tối cao bảo vật. Coi như là lấy quỷ lão sơn vạn năm tích lũy, đều chỉ có lớn bằng cánh tay một đoạn sét đánh quỷ gỗ. Đặt ở bảo khố chính giữa không bỏ được vận dụng, mà trước mắt này cây nhỏ như vậy một đoạn sét đánh quỷ gỗ. Thả vào ngoại giới, đủ để đưa đến vô số quỷ tu đỏ mắt. Nếu là có thể đem này sét đánh quỷ gỗ bỏ vào trong túi. Đối với mình mà nói, đó chính là lớn nhất tạo hóa. Nhưng mà, ngay tại quỷ tử không nhịn được, muốn lên đi thu lúc, Lâm Phi nhưng là bỗng nhiên nói, không muốn chết cũng đừng động. À, nghe nói như vậy, quỷ tử đã đưa tay ra, nhất thời liền cứng ở không trung, nuốt nước miếng một cái. Không, không nghiêm trọng như vậy chứ, đừng quên ngươi là ở nơi nào, chấm ngoặc kép, con bà nó, quỷ tử này nghe một chút, mồ hôi lạnh nhất thời rơi xuống. Thầm mắng mình bị ma quỷ ám ảnh. Chính mình bây giờ nhưng là ở lão tổ đạo tràng. Như vậy trắng trợn thu đồ vật. Lá gan không khỏi quá lớn. Nhưng là, vừa lúc đó, một cái hiền hòa tiếng cười. Nhưng là bỗng nhiên từ thạch đài chóp đỉnh truyền tới. Một ít tục vật thôi. Vốn chính là cho tới đây người chuẩn bị. Hai người các ngươi, có thể tùy ý chọn ba cái. Lão tổ. Nghe được cái này thanh âm, vô luận là quỷ tử hay lại là triệu thúc, đều là nhất thời phản ứng kịp. Nơi này trừ mình ra mấy người bên ngoài, kia còn có cái gì người ngoài? Cái thanh âm này, khẳng định chính là lão tổ hắn lão nhân ra rồi. Ngay sau đó hai người cũng cái gì cũng không quên được. Liền vội vàng hành lễ, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.